Siêu cấp phú nhị đại. Chương 1843. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giết, đại trưởng lão giống lên. Từ Thẹn quá hóa giận. Giờ phút này, ông ta làm gì còn suy nghĩ nhiều như vậy. Vốn tưởng rằng Giang Ninh trúng độc, dễ dàng dế tê chết anh. Nhưng nghĩ lại như thế nào cũng thấy xấu hổ. Cú đấm này, cả đời này ông ta chưa bao giờ bị sỉ nhục như thế này. Phiêu không chút do dự. Hai trưởng lão nhà họ Phương một vàng một bạc cũng không phải là loại người lương thiện. Nếu không giết được Giang Ninh một chiêu thì tiếp tục ra tay. Hai người lao tới Giang Ninh. Một trái một phải. Sức mạnh mạnh nhất của bọn họ lập tức bộc phát. Bọn họ nghe Phương Uy nói Giang Ninh rất mạnh. Nhất là khi Giang Ninh có trong tay vài trang quyền thuật. Anh càng mạnh hơn. Vượt qua cao thủ cấp bậc tông sư. Ầm ầm. Năm đấm, ầm ầm, Phương Kim xuất ra nắm đấm, mơ hồ cảm giác được không khí bị dồn nén dữ dội. Từng đợt khí tức bùng lên khiến màng nhĩ gần như đau đớn. Nhưng Giang Ninh không có chút nào lui lại, ngược lại còn đấm ra ngoài. Nắm đấm của anh trông bình không có gì đặc biệt cả. Thậm chí còn có cảm giác như trước đây và hơi vụng về. Thường, nhưng với một cú đấm. Nó đập vào nắm đấm của Phương Kim và Phương Kim đột nhiên cảm thấy một sức mạnh áp đảo. Trào lên, bùm, lực lượng như thủy triều đó trực tiếp đẩy Phương Kim văng ra ngoài. Phải lùi lại mấy bước mới đứng vững được. Vẻ mặt Phương Kim ngạc nhiên, trông rất đơn giản, nắm đấm của Giang Ninh không có bất kỳ thủ đoạn nào. Thậm chí còn không có vẻ đẹp mắt, nhưng chỉ riêng sức mạnh đã là kinh ngạc. Đây là cực đạo quyền pháp sao? Vẻ mặt Phương Kim ngưng trọng, sau đó lại lắc đầu. Không thể nào, đó chỉ là quyền pháp cơ bản. Làm sao có thể có sức mạnh như vậy? Không thể nào, vừa dứt lời, Phương Ngân đã đi tới trước mặt Giang Ninh. Lòng bàn tay đánh mạnh, giữa ngón tay vẫn còn sót lại một ít kim bạc cực nhỏ y ở tốc độ cực hạn đó. Nó gần như không thể nhìn thấy được. Chịu chết đi, Phương Ngân giống lên. Dùng lòng bàn tay võ võ Giang Ninh mặt, nhanh như chớp, bốp, Giang Ninh cũng đấm ra, trong mắt Phương Ngân lóe lên vẻ nham hiểm, bằng năm đấm lòng bàn tay, những kim bạc này xuyên qua năm đấm của Giang Ninh, không nghỉ ngờ gì nữa, Giang Ninh sẽ chết, nhìn thấy nắm đấm của Giang Ninh sắp đánh ra, Phương Ngân một lần nữa cực nhanh, hung hăng võ vào lòng bàn tay của ông ta, cách chương.